Ngộ Trường Sinh, chương 42, có thể đã bị ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay ta vẫn vô tâm vô phế, là thẳng đến rạng sáng mới ngủ. Trong nửa tháng tiếp theo ta một mực luyện tập pháp quyết. Từ trong miệng Lâm Viêm Việt ta biết được mình quả là một thiên tài, hắn nói, dựa theo quy luật bình thường, hắn cho ta mỗi ngày luyện một môn pháp thuật phải thao tác đến thuần thục ít nhất cần 1-2 năm công phu, nhưng ta thường thường chỉ cần vài ngày là có thể đạt tới trình độ tương tự. Đây quả thực là thiên phú kinh thế hãi tục. Nửa tháng này, Lâm Viêm Việt một mực chú ý động tĩnh của Đại Tôn, hắn nói cho ta biết, Đại Tôn ở lại Hoàng Địa 10 ngày, liền hướng phương Bắc đi. Hắn còn nói, đám người Âu Á còn ở lại Hoành Địa yêu cảnh hiện giờ tin tức xếp hạng đệ nhất chính là Khổng Tước Ngụy Chi gả cho tứ đại quý tộc nhưng lại cùng nam tử Tư Thông bỏ trốn. Sau đó mỗi ngày khi ta đi ngang qua trấn nhỏ, luôn có người nói đến một trong bốn người phu quân của Ngụy Chi xuất hiện ở thành thị nào đó từng khiến cho oanh động gì. Bọn họ nói, bốn nam nhân kia, bất luận cái nào lấy ra, đều là người trong mộng của các giống cái yêu cảnh, nhưng bọn họ tốt như vậy, lại bị Ngụy Chi ghét bỏ, vì lẽ đó giống cái Ngụy Chi này quả thực không biết điều, có thể nói cái tên Ngụy Chi này, trong thế hệ trẻ cực kỳ thối rữa. Đồng thời bọn họ cũng nhắc tới, bốn nam tử có mỹ sắc cùng quyền thế kia, là đối với Ngụy Chi tâm tâm niệm niệm như thế nào. Khi nghe họ thuận miệng nói tới tiền thưởng, ta thường thường có một loại kích động đóng gói chính mình để trao đổi tiền thưởng với họ. Có lẽ là câu chuyện về Ngụy Chi cùng bốn phu quân của nàng quá thú vị, hơn nữa mỗi ngày còn được tân trang lại, ban đầu ta đi ngang qua thị trấn, còn vội vàng hoảng hốt tới sau này, ta không hoảng hốt, không loạn nữa, khi nghe người nói đến Ngụy Chi cùng bốn phu quân của nàng, còn nhịn không được tiến lên cùng mọi người, nghe bát quái. Hôm nay ta lại nghe cố sự, người trung niên đứng giữa đám người kia, đang dùng một loại ngữ khí ngâm vịnh nói. Lúc đầu Ngụy Chi đi theo Âu Á, ai cũng không biết nàng là huyết mạch Khổng Tước cho đến khi nàng sinh cho Âu Á nhi tử đầu lòng, nhi tử kia vừa sinh ra nha. Ta nghe được thì hai mắt sáng lên, đột nhiên An Thầm chọc chọc ta, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhà mộc đầu nhà ngươi tới. Cái gì, ta quay đầu lại, vừa quay đầu lại, đã thấy Lâm Viêm Việt đang ôm hai tay mặt không chút biểu cảm nhìn ta. Ánh mắt Lâm Viêm Việt đặc biệt ô hắc, ta cũng không biết tại sao, lại bị hắn nhìn mà dùng mình một cái. Vội vã nói lời tạm biệt cùng với An Thầm, ta hùng hục chạy tới ôm khuỷu tay Lâm Viêm Việt cong mắt cười tùm tỉm nói. Mộc đầu, ngươi trở về rồi sao? Đói bụng không? Lâm Viêm Việt nhìn chằm chằm ta một hồi, rút tay ra xoay người rời đi. Ta vội vã hùng hục đuổi theo, sải bước đi một trận thấy ta đuổi theo không rời, Lâm Viêm Việt cười lạnh nói. Ngươi mỗi ngày trở về nhà càng ngày càng muộn, nửa đêm còn nhiều lần từ trong mộng cười tỉnh chính là bởi vì nghe những đồn đại này. Ta đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi chân, Lâm Viêm Việt đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm ta, độc địa nói. Nghe nói ngươi đã sinh nhi tử cho Âu Á, luyến tiếc rời đi như vậy còn nghe được vui vẻ, Ngụy Chi, ngươi yêu thích nam nhân khiến ngươi sinh nhi tử sao? Hắn cơ nhiên nói như vậy, ta trợn tròn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lâm Viêm Việt mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi, ta còn chưa quyết định có phản ứng gì, Lâm Viêm Việt đen mặt sải bước lưu tinh xoay người rời đi. Ta vội vàng đuổi theo, bước chân Lâm Viêm Việt lại càng lúc càng nhanh, nếu ta không dùng đến linh lực là đuổi theo không kịp. Nhìn người qua đường tới lui ta cũng không dám thi triển linh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất trong tầm mắt. Lúc ta chạy về nhà, vẫn không thấy Lâm Viêm Việt, ta đi quanh nhà tìm một lần, không nhìn thấy bóng người của hắn, chỉ đành phẫn nộ trở về. Vừa nấu cơm ta vừa rầu rĩ nghĩ, Lâm Viêm Việt thật sự tính khí càng lúc càng lạ, chẳng những nói ra những lời khó nghe như vậy còn học được bỏ nhà đi nữa. Nghĩ tới đây ta lại thì thầm, Lâm Viêm Việt từ sau khi bị thương, chẳng những nhiệt độ cơ thể, ngay cả biểu tình cử chỉ cũng càng lúc càng giống phàm nhân. Mãi cho đến gần giờ tí, Lâm Viêm Việt mới trở về. Ta vừa nghe thấy tiếng bước chân của hắn, liền chạy ra ngoài. Vừa đi, vừa cẩn thận nói, mộc đầu, ngươi ăn cơm tối không? Ta đem thức ăn hâm lại, ngươi ăn một chút đi. Ta lại nói, ta đun thật nhiều nước nóng, mộc đầu thương thế ngươi vẫn chưa hảo, tắm nước lạnh không tốt, ta đi chuẩn bị một chút, ngươi dùng nước nóng tắm một cái. Ta tiếp tục cằn nhằn, ngươi trở về muộn như vậy, ta lo lắng, ngay cả tu luyện cũng không thể bình tĩnh lại. Ta vẫn vây quanh hắn một mực lải nhải, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Viêm Việt dừng bước. Trong bóng tối, hắn ôm ngực lười biếng nhìn ta. Ánh mắt lúc này của hắn cùng trước kia giống nhau, đặc biệt lạnh lùng, đặc biệt cao cao tại thượng, lời ta thao thao bất tuyệt bị đôi mắt như vậy của hắn nhìn là dừng lại. Ta mở to hai mắt hơi giật mình nhìn hắn, lẩm bẩm gọi. Mộc đầu ngươi, Lâm Viêm Việt nhàn nhạt nhìn ta, hắn nói. vừa rồi xin lỗi, hắn xin lỗi ta, chấm, ta kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện mình không chút nào yêu thích. Lâm Viêm Việt nhìn chằm chằm ta một hồi, quay đầu đi. Hắn sải bước đi về phía hậu viện, nhấc từng thùng nước giếng đổ vào đầu, khi ta nhìn làn nước lạnh lẽo kia làm ướt thân thể hắn, đau lòng cắn răng, trong bóng tối, thanh âm Lâm Viêm Việt lạnh nhạt xa xôi truyền đến. Ta có thể là trùng ám toán nào đó của Đại Tôn, đến nỗi từ sau khi bị thương cử chỉ liền thất thường, thái độ hôm nay đối với ngươi đặc biệt không thích hợp. Qua nửa tháng nữa chính là đại tập hợp 3 năm một lần, ta hỏi thăm qua, khi đó sẽ xuất hiện một ít dược vật bình thường khó gặp. Đến lúc đó ngươi đi cùng ta một chuyến. Hắn nói thêm, ngươi không cần phải lo lắng, chờ vết thương lành ta sẽ không như vậy với ngươi. Nói tới đây, hắn sải bước đi tới một bên, cầm lấy khăn mặt sạch sẽ liền lau lên. Ta sợ hắn bởi vì có ta ở đây, không muốn hảo hảo lau khô chính mình, liền vội vàng trở về phòng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Viêm Việt cùng mái tóc xõa tung chậm rãi đi vào. Nhìn thấy ta ngồi ở bên giường, nắm tượng gỗ kia ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, Lâm Viêm Việt nhíu mày, hắn không cao hứng nói. Không còn sớm, ngươi ngủ trước đi. Ta không trả lời, chỉ là khi Lâm Viêm Việt lướt qua ngồi xuống, ta cầm một cái khăn lông khô, rón rén bò đến phía sau hắn, tận lực cẩn thận lau tóc ướt của hắn. Khi khăn mặt đụng vào tóc của hắn, Lâm Viêm Việt cứng đờ. Hắn vừa định nói gì thì lại trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy hắn không cự tuyệt, vội vã lau lau, thẳng đến khi lau tóc nửa khô ta mới nhớ tới mình có pháp thuật, vội vàng điểm thêm chút linh lực, 3-2 cái liền đem tóc hắn hong khô, chỉ là sau khi hong khô cũng không biết tại sao ta lại hối hận chính mình không nên hong nhanh như vậy. Một đêm này, thẳng đến khi ta tỉnh, mới phát hiện Lâm Viêm Việt bên cạnh vẫn không ngủ được, hắn một mực lăn qua lộn lại. Cách chương.